Chàng rể bác sĩ, chương 1439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1439, Trịnh Tuấn Khanh đưa ra kết luận, chú nói chúng ta đã đánh giá thấp Diệp Phi, nhưng cháu nghĩ chúng ta đã đánh giá quá cao anh ta. Nhìn thấy Diệp Phi bị mấy người Uông Kiều Sở trấn áp, Trịnh Tuấn Khanh khinh thường Diệp Phi thêm một chút. Công thức bí mật của Diệp Phi đã bị Uông Kiều Sở lấy mất. Thật ra Diệp Phi đã làm, Trịnh Càn Khôn nói đầy ầy. Vậy cậu có bao giờ nghĩ rằng Diệp Phi cố tình để Uông Kiều Sở lấy đi công thức bí mật không? Trịnh Tuấn Khanh nở nụ cười. Công thức bí mật cấp bậc ý để Uông Kiều Sở lấy đi tương đương với đưa tiền cho người ta xài, Diệp Phi đâu có ngốc. Nhưng nếu có vấn đề với công thức bí mật thì sao? Giọng ông Trịnh Càn Khôn bỗng trở nên đanh lại. Những bệnh nhân đã dùng thuốc dược phẩm sao đỏ cũng ngứa đến mức muốn chết như tôi, đúng chứ? Mong cả nhà tải ớp diện hô la đọc nhé. Nụ cười của Trịnh Tuấn Khanh lập tức đông cứng lại. Anh ta sốc lại tinh thần rồi nhìn Trịnh Càn Khôn với vẻ không tin, hét lên. Chú ý chú là Diệp Phi bày trò cho Uông Kiều Sở. Trịnh Càn Khôn không trả lời, mà chỉ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Nguyên họa xong rồi, Uông Kiều Sở xong đời rồi. Khi Trịnh Càn Khôn bày tỏ cảm xúc của mình, Nguyên họa đang ngồi trong phòng họp của công ty dược phẩm sao đỏ, hoàn thành công việc ký kết ngày hôm nay. Sau khi dược phẩm sao đỏ trở nên nổi tiếng, cô ta chuyển thẳng từ tòa nhà văn phòng đến nhà máy, sử dụng một phòng họp làm văn phòng. Một là để dễ dàng thể tác dụng của sản phẩm với khách hàng, hai là thúc giục công nhân làm việc ngoài giờ tốt hơn. Sau khi bán được 20.000 chai thuốc trong 3 ngày liên tiếp, vào ngày thứ hai, Nguyên Họa có cảm giác thành tựu không thể diễn tả, điều này thỏa mãn hơn rất nhiều so với 18.000 tỷ nhân dân tệ kiếm được từ bán thuốc. Khi cô ta sai Lâm Chân thon duỗi eo, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vào, sau đó cô trợ lý tóc ngắn mặc váy một bước đi vào. Nguyên Họa liếc nàng một cái. Về rồi ạ, cô trợ lý tóc ngắn cung kính nói. Lúc tôi lên xe ông ấy đưa cho tôi một tấm thẻ mua sắm có trị giá 300 triệu. Bảo tôi nói những điều tốt đẹp trước mặt cô, ông ấy khen ngợi thuốc của chúng ta không ngớt, mấy người cục trưởng Liễu về rồi sao? Trong khi nói chuyện cô ấy lấy trong túi ra một thẻ mua sắm và đặt nó trên bàn làm việc. Đây là cục trưởng Liễu đưa cô cứ giữ đi. Về phần 3.000 lọ thuốc mỡ, ước chừng phải trì hoãn 3 đến 5 ngày. Nguyên Họa nhẹ nhàng mở một chiếc cúc áo sơ mi để lộ ra vài phần làn da trắng như tuyết cho phép mình thở tốt hơn. Có quá nhiều đơn hàng, cô trợ lý tóc ngắn nhẹ nhàng gật đầu. Đã hiểu tôi sẽ cố gắng giải quyết. Nguyên Họa lại hỏi, tiến độ mua lại các công ty dược phẩm khác như thế nào? Người trợ lý tóc ngắn nhanh chóng báo cáo, việc mua lại diễn ra suôn sẻ. Tất cả các công ty sản xuất bạch dược khi nghe tin rằng đó là vụ mua lại của chúng ta thì đã rất vui mừng ký hợp đồng. Họ biết rằng họ không thể chống lại chúng ta. Năng lực sản xuất tổng hợp của họ có thể sản xuất 30.000 lọ mỗi ngày. Điểm thiếu sót duy nhất là thiết bị đã lạc hậu và không thân thiện với môi trường. Cô ấy cho biết thêm, người ta ước tính rằng sẽ mất một tuần để thay thế thiết bị. Nguyên Họa đưa ra quyết định. Không cần quan tâm, mua càng sớm càng tốt, sản xuất trước, giao cho những nhân viên đáng tin cậy của chúng ta, sau đó tiến hành sản xuất. Cách chương.